Siêu cấp thiếu gia, chương 283, thực ra cô không quan trọng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Đình nhất phẩm, biệt thự nhà họ Vương. Vương Tử Văn giàu dĩ, gạt tàn thuốc lên cái gạt tàn trên bàn trà trước mặt. Trong cái gạt tàn thuốc chất đầy tàn thuốc, thấy ngón trỏ cầm điện thoại di động của anh ta hơi ngả sang màu vàng. Có thể gia hạn cho tôi thêm vài ngày nữa được không? Tôi nhất định sẽ trả hết 9.000 tỷ. Không biết Vương Tử Văn đang nói chuyện với ai. Nhìn thấy vẻ mặt anh ta đau khổ không chịu nổi. Nét mặt đầy vẻ lo lắng. Không thể. Bên kia trả lời rất dứt khoát. Một mực từ chối. Vốn dĩ đã nói là để tôi lập công chuộc tội. Rồi kêu gọi 3.400 tiền vốn. Tôi nhất định có thể trở mình. Vào lúc này, trong giọng nói của Vương Tử Văn đã mang theo nức nở. Bởi vì anh đã đắc tội người không nên đắc tội. Rốt cuộc tôi đã đắc tội ai? Xin ngài hãy nói cho tôi biết. Tôi nhất định sẽ xin lỗi người đó. Cho dù có 3 quỳ 9 lạy cũng được. Cầu xin các người cho tôi một con đường sống. Vương Tử Văn đau khổ cầu xin. Cơ hội của anh đã không còn rồi. Tút tút tút, cuộc gọi đã bị ngắt. Vương Tử Văn không thể nghĩ ra rốt cuộc là mình đã đắc tội ai. Bởi vì một thỏa thuận đặt cược, nhà họ Vương đứng trước bờ vực phá sản, còn nợ nần 9.000 tỷ, không có khả năng trả. Vốn dĩ công ty Phong Đầu đã hứa với anh ta sẽ đưa thêm 3.400 tỷ tiền vốn nữa để anh ta chở mình trả nợ. Nhưng không biết đã chọc phải ai. Tình hình bỗng nhiên trở nên tồi tệ hơn. Cách đó 5 căn biệt thự. Tại biệt thự nhà họ Lý. Lý Hàn Lâm đang nói chuyện với cháu gái của mình. Thư Yểu. Ông nghĩ Vương Thanh Minh không thật thà. Mắt thấy cuộc họp thường niên sắp tổ chức rồi. Nhưng ông ta không đề cập đến khoản thiệt hại vi phạm hợp đồng 3.400 tỷ đó. Ý định ban đầu của ông là để nhà họ Vương chịu một nửa. Đương nhiên, chủ yếu chính là muốn nhìn thấy thành ý của nhà họ Vương. Không nhất định là để nhà họ Vương bỏ tiền ra. Kết quả là Vương Thanh Minh giả vờ hồ đồ với ông. Đây chính là không đặt nhà họ Lý của chúng ta vào trong mắt. Lý Hàn Lâm vẫn trách cứ nhà họ Vương về chuyện này. Đó là lý do tại sao ông ta mời Thẩm Lãng tham gia cuộc họp thường niên. Ông ơi! Con cảm thấy chuyện này ông làm có chút không ổn. Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa con và Vương Tử Văn. Mặc dù con không biết ông nội Vương nghĩ gì. Nhưng Tử Văn đối xử với con như thế nào? Ông hẳn rõ mà. Lý Thư Yểu đang giúp Vương Tử Văn nói những lời tốt đẹp. Thì ông thấy Vương Tử Văn là ứng cử viên thích hợp nhất làm con rể nhà họ Lý. Con yên tâm đi Thư Yểu. Ông sẽ không vì Vương Thanh Minh mà làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa con và Tử Văn đâu. Nhưng tên Vương Thanh Minh đó, ông sẽ tiếp tục dùng Thẩm Lãng để ràng buộc ông ta. Nếu không sẽ khiến nhà họ Vương nghĩ rằng con gái nhà họ Lý chúng ta giống như đang vội muốn kết hôn. Ông thực sự muốn Thẩm Lãng tham gia cuộc họp thường niên sao? Ông không cảm thấy anh ta so với những người khác trong cuộc họp có chút không ăn ý sao? Lý Thư Yểu cho rằng Thẩm Lãng không phải người thuộc xã hội thượng lưu. Tham gia cuộc họp thường niên của nhà họ Lý khó tránh khỏi sẽ chịu những lời nói châm chọc của những người khác. Vốn dĩ là cô ta đã vi phạm hôn ước trước. Cô ta không muốn để Thẩm Lãng bị kích thích nữa. Ha ha! Ông sẽ không để Thẩm Lãng đạt được ý đồ đâu. Muốn cầm lấy 3.400 tiền vi phạm đính ước của nhà họ Lý chúng ta. Ở đâu có chuyện dễ dàng như thế. Nhưng thằng nhóc này xem như là nhặt được 3.400 tỷ. Đủ để cậu ta ăn sung mặc sướng nửa đời sau rồi. Lý Hàn Lâm cười lạnh. Ông ơi, hà cớ gì ông lại làm như vậy? Mặc dù bây giờ Vân sư phụ không quyền không thế, nhưng cuối cùng ông ấy vẫn là ân nhân của nhà họ Lý. Chúng ta dậu đổ bìm leo như vậy, luôn cảm thấy trong lòng không yên. Lý Thư Yểu khẽ thở dài nói. Cái gì mà người nắm quyền Thính Vũ Lâu? Cái gì mà Tử Y Thần Hầu? Chẳng qua chỉ là có tiếng không có miếng. Bây giờ học trò của ông ta bị nhà họ Lý chúng ta khinh thường. Cũng coi như là không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Vốn dĩ Lý Thư Yểu nghe không hiểu. Thính Vũ Lâu và Tử Y Thần Hầu, trong miệng ông nội nghĩa là gì? Thật ra ngay cả Lý Hàn Lâm cũng không rõ lắm. Nhưng lúc đầu Lý Hàn Lâm giống như một con chó liếm chân. Chạy đi lấy lòng nịnh hót Vân Vạn Sơn. Ông ơi, rốt cuộc là ông mời ai đến cuộc họp thường niên này? Lý Thư Yểu tò mò hỏi. Lý Hàn Lâm nhàn nhạt thở dài. Người này thân phận rất đặc biệt. Là một cậu chủ giàu có ở thủ đô. Nếu con có thể gả cho cậu ta thì có thể làm rạng danh tổ tông nhà họ Lý chúng ta. Nhưng đối phương không nhất định sẽ xem trọng nhà họ Lý chúng ta. Thật là đáng tiếc, nếu nhà họ Lý có thể đạt được vị trí gia tộc giàu nhất, thì điều đó có thể xảy ra. Lý Thư Yểu nhẹ gật đầu nói. Cậu chủ nhà giàu có thân phận đặc biệt đó đoán chừng chỉ xem trọng con gái của gia tộc giàu nhất ở thủ đô. Nhưng con đã có Vương Tử Văn rồi. Trong lòng con, anh ấy là một con người ngay thẳng. Thời gian trôi qua, cuộc họp thường niên của nhà họ Lý đã chính thức được tổ chức. Nhà họ Lý là một trong 4 gia tộc lớn ở tỉnh và đồng thời cũng là một trong 5 tập đoàn tài chính lớn nhất. Mặc dù mối quan hệ với nhà họ Tống, nhà họ Tề và tập đoàn Phi Vũ không tốt, nhưng vẫn có mối quan hệ tốt với những thế lực khác. Ngay cả khi những thế lực này không nằm trong top 5 của tỉnh, nhưng vẫn quanh quẩn giữa top 10 và top 20. Vì vậy, trước tòa nhà Minh Nguyệt Lâu, tập trung rất nhiều xe sang trọng. Thẩm Lãng lái chiếc Hennessy Viper GT đến. Mặc dù chiếc xe này đặc biệt bắt mắt, khó tránh khỏi bị người khác chú ý, nhưng lần này Thẩm Lãng định đỗ xe ở hầm để xe của nhà hàng để tránh làm rối loạn. Sau khi đỗ xe, anh bước vào Minh Nguyệt Lâu. Cuối cùng cũng phải kết thúc, nhưng trong lòng Thẩm Lãng lại bình tĩnh, không có một chút gợn sóng. Tại cuộc họp thường niên này, cũng có rất nhiều người đến dự tiệc mừng thọ của Lý Hàn Lâm lúc trước. Bọn họ đều thấy Thẩm Lãng bị người ta giễu cợt trong bữa tiệc mừng thọ đó. Vì vậy, khi Thẩm Lãng xuất hiện, nhiều người đã xì xào bàn tán. Tên này còn có mặt mũi đến đây sao? Không phải đã bị Lý Thư Yểu hủy bỏ hôn ước rồi sao? Chính là nói mặt nóng mà đi dán vào cái mông lạnh người ta. Thật không biết xấu hổ. Xem ra hôm nay có trò hay để xem rồi. Tên nhóc này không thể tránh khỏi bị khinh thường. Cậu ta nghĩ mình có thể nhận được 1 tỷ tiền bồi thường hủy bỏ hôn ước sao? Đừng nằm mơ nữa. Lý Hàn Lâm rất keo kiệt. Sẽ không dễ dàng để cậu ta lấy được đâu. Nghe những người khác bàn luận. Thẩm Lãng cười lạnh. Khi bước vào lối vào của đại sảnh, Thẩm Lãng nhìn thấy Vương Tử Văn và Lý Thư Yểu đang đứng ở cửa chào đón các vị khách quý. Khi Vương Tử Văn nhìn thấy Thẩm Lãng vẫn chủ động chào hỏi. Anh Thẩm đến rồi, anh Thẩm mau vào đi. Thẩm Lãng lạnh lùng liếc Vương Tử Văn một cái. Không muốn trả lời cái kẻ bỉ ổi đạo đức giả này. Thẩm Lãng, Tử Văn chào anh. Ít nhiều thì anh cũng nên đáp lại một tiếng để thể hiện sự tôn trọng chứ. Lý Thư Yểu khẽ cau mày. Cô không có quyền quản tôi. Thẩm Lãng nhìn Lý Thư Yểu. Sắp hủy bỏ hôn ước rồi. Giữa anh và người phụ nữ này sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào nữa. Nhưng mà, dù sao đi nữa, bôi nhọ thầy của anh chẳng khác nào bôi nhọ bố mẹ anh. Nhà họ Lý các người cuối cùng sẽ phải trả cái giá thật đắt. Sao anh có thể nói như vậy? Trước đây anh đánh anh ấy còn có thể khoan dung với anh. Đây mới là người đoan chính. Anh không thể học được một ít sao? Lúc này, trong đôi mắt đẹp của Lý Thư Yểu hiện lên một tia thất vọng. Trong mắt cô ta, Thẩm Lãng có lẽ giống như một khúc gỗ mục nát, một ao bùn lầy. Cô nghĩ cô là ai? Cô có tư cách gì mà giảng đạo cho tôi? Hai mắt Thẩm Lãng rực lửa. Khí thế cả người bốc lên. Tôi là vì tốt cho anh. Lý Thư Yểu cảm thấy mình rất tủi thân. Tuy rằng chúng ta có duyên nhưng không có phận. Nhưng tôi hy vọng sau này anh có thể là một người đoan chính đường đường chính chính. Đừng hẹp hòi, nhỏ mọn, tôi biết trong lòng anh không cân bằng. Nhưng chúng ta thật sự không hợp nhau. Nếu anh có thể thay đổi, sau này chúng ta vẫn có thể làm bạn bình thường. Đừng xem bản thân mình quá quan trọng. Thực ra cô không quan trọng như vậy. Thẩm Lãng cười trừ, xoay người bước vào đại sảnh. Cách chương.